Sam Sam đến đây ăn nè. Tác giả Cố Mạng. Phần 21. Sam Sam bị bắt đến đồn cảnh sát. Lúc sau cô mới biết, thì ra cô bị bắt vì ba vé cô bán cho người đàn ông đó đều là vé giả. Cô thành thật khai báo, định lấy di động gọi điện cho cô bạn đồng nghiệp, nhưng mò mãi trong túi áo cũng không thấy di động đâu. Cô hoảng loạn tìm kiếm, nhưng chẳng thể nào tìm được, mà ngay cả ví tiền cũng không thấy đâu nữa. Cô nhớ rõ lúc ở siêu thị mua đồ cô còn cầm ví tiền, nhưng sao giờ chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ lúc nãy vội vội vàng vàng nên đã làm rớt. Oh my god, amen, tiêu rồi, toàn bộ tiền, vé xe, thẻ tín dụng đều nằm trong ví cả. Không có vé xe lửa thì không ai tin cô nói thật. Tuy rằng chứng minh thư để trong hành lý không bị trộm, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ có thể chứng minh cô không phải là dân nhập cư. Sam Sam hoảng hốt, luôn miệng giải thích: tôi thật sự không biết đó là vé giả, tôi chỉ trả vé giùm bạn đồng nghiệp, cô ấy vốn định về nhà, nhưng cuối cùng lại quyết định đi Hải Nam đón năm mới nên mới nhờ tôi trả vé giùm. Tôi không cần biết cô làm sao có được vé này, hiện tại lại không có cách nào liên lạc được với bạn cô, kể cả số di động của cô ấy cô cũng không nhớ. Tôi có công ăn việc làm đàng hoàng, tôi là nhân viên của công ty Phong Đằng, có gì phải đi bán vé lậu chứ. Sam Sam cuối cùng cũng tìm được một lý do biện hộ chính đáng. Công ty Phong Đằng ở thành phố S này rất có danh tiếng. Hai gã cảnh sát liếc mắt nhìn nhau và hỏi cô: có gì chứng minh là cô nói thật? Phong Đằng. Cô lập tức nhớ đến đại boss, càng nhớ rất rõ số điện thoại của anh ta. Nhưng nếu đại boss mà biết chuyện này thì cô sẽ mất mặt lắm. À, đầu óc Sam Sam trở nên hỗn loạn. Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: tôi chợt nhớ ra số điện thoại của một đồng nghiệp khác. Thật may là số điện thoại của Amay rất dễ nhớ. Sam Sam dùng điện thoại của đồn cảnh sát để gọi cho Amay. Alo. Amay, mình là Sam Sam nè. Bạn bây giờ còn đang ở trong thành phố S không? Sam Sam, mình còn đang ở thành phố. Số điện thoại này đâu ra thế? Bạn đang trên đường về nhà hả? Không, mình gặp chuyện rồi. Bên kia điện thoại phát ra vài âm thanh hỗn tạp, dường như là đang có tiệc tùng gì đó. Sam Sam mặc kệ, cô vội đem mọi chuyện nói cho Amay nghe. Rồi lại ngượng ngùng nói: Amay, bây giờ bạn rảnh chứ? Bạn có thể giúp mình được không? Bạn đến đồn cảnh sát XXX được không? Bạn đợi chút. Amay hình như thương lượng với ai đó, rất nhanh quay lại nói: Sam Sam, bạn đừng lo lắng, chuyện nhỏ thôi mà, mình lập tức tới ngay. Cảnh sát thấy cô đã liên lạc được với bạn đồng nghiệp nên cũng đỡ cô ngồi đó mà đi xử lý việc khác. Sam Sam cuối cùng cũng an tâm, buông lỏng người, liền cảm thấy vừa đói vừa mệt. Vốn là rất phấn khởi trở về nhà, nhưng rốt cuộc lại ở đồn cảnh sát. May mắn có một nữ cảnh sát có lòng tốt, đem cho cô nước và đồ ăn, làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô ăn xong xuôi thì chợt nhớ tới cái gì đó, liền mượn điện thoại của cảnh sát, gọi vào di động của mình. Quả nhiên là tắt máy, Sam Sam biết chắc là sẽ không tìm lại được điện thoại, nên cô càng thêm buồn bực. Ngồi đợi suốt một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng có người đến. Nhưng không phải là Amay mà là trợ lý Phương. Trợ lý Phương mỉm cười giải thích: lúc cô gọi điện cho Amay, chúng tôi đều đang dự tiệc. Amay tối nay uống hơi nhiều nên không đến đây được. À, thật ngại, làm phiền hai người quá, Sam Sam xấu hổ nói. Trợ lý Phương trấn an cô: không sao cả, cô yên tâm đi. Sam Sam gật đầu. Không biết trợ lý Phương nói gì với người đàn ông đó mà ông ta không truy cứu nữa và đồng ý nhận tiền bồi thường. Cảnh sát thấy Sam Sam vô tội nên cũng cho cô về. Sam Sam do dự nói: tôi có thể đi rồi. Trợ lý Phương mỉm cười gật đầu. Sam Sam theo trợ lý Phương đi ra ngoài, cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ mời anh dùng cơm. Trợ lý Phương cười tủm tỉm, nhưng sau đó lại nói một câu làm Tiết Sam Sam điêu đứng: Tiết tiểu thư, không cần cảm ơn tôi, phòng tổng đang ở trên xe. Sam Sam thấy chân mình mềm nhũn, đứng bất động. Đại boss, xong đời rồi. Trợ lý Phương dường như hiểu được suy nghĩ của Sam Sam, liền giải thích: hôm nay chúng tôi cùng Phong tổng tham gia tiệc rượu ở lãnh sự quán, Tiết tiểu thư không biết sao? Trợ lý Phương vừa nói vừa đẩy cửa ra ngoài. Sam Sam theo quán tính cũng đi theo. Dưới ánh đèn đường lêu lét, tuyết rơi lả tả, thân ảnh Phong Đằng cao ráo thong dong đứng tựa vào xe. Sam Sam trong nháy mắt cảm thấy đại boss còn đáng sợ hơn mấy gã cảnh sát hồi nãy. Cô từng bước đi đến bên Phong Đằng, theo bản năng liền cúi đầu tỏ vẻ cực kỳ sám hối. Tầm mắt vừa vặn nhìn vào những bông tuyết rơi trên áo khoác đen của đại boss. Sam Sam không biết tại sao trong lòng lại rối loạn. Rõ ràng một giây trước đây còn lo sợ, nhưng hiện tại lại nóng lòng chờ mong. Nhưng Phong Đằng một chữ cũng không nói, chỉ nhìn cô một lúc. Sau đó tao nhã phủi đi lớp bông tuyết trên người và quay đầu lên xe. Trợ lý Phương đem hành lý của Sam Sam bỏ vào cốp xe. Thấy cô còn đứng tần ngần trước xe, anh ho khụ một tiếng và nói: Tiết tiểu thư, mời lên xe. Vâng. Sam Sam đứng ngoài xe do dự vài giây, dứt khoát ngồi ở ghế phụ. Trợ lý Phương lại ho khụ khụ vài tiếng nữa. Tiết tiểu thư. Sam Sam vẻ mặt khẩn cầu nhìn trợ lý Phương. Cùng là nhân viên, trợ lý Phương chắc anh hiểu được, có nhân viên nào mới bị bắt về đồn cảnh sát mà còn dám đi chung xe với ông chủ mình chứ. Trong xe trở nên rất im ắng. Cuối cùng Phong Đằng ngắn gọn lên tiếng: Lái xe. Trợ lý Phương hiểu chuyện, cố ý nói cái gì đó để phá vỡ bầu không khí đáng sợ này. Phong tổng, Tí tiểu thư không đón được xe lửa, chúng ta có phải hay không trực tiếp đưa Tí tiểu thư về nhà? Sam Sam miễn cưỡng trả lời: Có thể đưa tôi đến khách sạn gần đây không? Cô vội vàng đem sự tình từ đầu đến cuối giải thích cho hai người nghe. Chủ thuê đã lấy lại nhà, bạn thời đại học thì cũng rời khỏi thành phố S về nhà rồi. Rồi lại nhớ tới ví tiền của mình bị trộm. Làm sao cô có thể quên được việc này chứ? Điều quan trọng trước mắt chính là vay tiền. Còn chuyện với đại boss thì khoan hẳn tính. Vay tiền quan trọng hơn. Mượn tiền của đại boss, hay là thôi đi, tiền của nhà tư bản không phải ai cũng mượn được. Sam Sam đang một hồi đắn đo, định mở miệng thì chợt nghe Phong Đằng nói với trợ lý Phương: Anh xuống xe về nhà đi, tôi sẽ tự lái. Được. Cái gì? Trợ lý Phương phải đi? Sam Sam còn chưa kịp suy nghĩ ra cách ứng phó thì trợ lý Phương đã xuống xe, nho nhã lễ độ chào tạm biệt boss Phong Đằng và Sam Sam. Chỉ còn lại một mình Sam Sam với đại boss ngồi trong xe. Sam Sam trơ mắt nhìn trợ lý Phương rời khỏi, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn cô đi mượn tiền đại boss? Cửa xe mở ra, một thân hình nam tính cao lớn lặng lặng ngồi bên cạnh cô. Hơi thở nam tính vây quanh làm tim cô bất chợt đập liên hồi. Đầu óc Sam Sam rối tung rối mù. Cô nhanh chóng mở cửa xe để gió lặng lùa vào. Phong Đàn cũng không lập tức lái xe. Tay anh để trên tay lái, ánh mắt dừng lại ở một điểm hư vô. Tiếc Sam Sam, em không có gì để nói với tôi sao? Đương nhiên là có. Chính là mượn anh 1.000 đồng. Không, 1.500 mới đúng. Nhưng vay tiền thì cũng tùy trường hợp mà mượn. Sam Sam ngượng ngùng nói. Đại boss, anh thật sự có thể lái xe sao? Anh mới tham gia tiệc rượu mà, uống rượu thì làm sao lái xe chứ? Phong Đằng nhìn về phía cô, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười. Em yên tâm, lúc nãy tôi không có uống rượu. Sam Sam cứ nghĩ mãi tới số tiền 1.500 trong đầu. Lúc nãy em nói với cảnh sát em là nhân viên của Phong Đằng. Xong rồi, cuối cùng thì cũng truy tới rồi. Vâng, đúng vậy. Phong Đằng hừ lại một tiếng. Thì ra lúc đó em cũng còn nhớ mình là nhân viên của Phong Đằng. Sam Sam nắm lấy cơ hội biểu lộ. Tôi vẫn nhớ rõ mình là nhân viên của công ty. Thế à, vậy sao mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng em đâu? Đại boss, cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Mấy hôm nay rõ ràng chính anh tự biến mất, không phải sao? Cô không có liên quan gì nha. Mấy ngày nay tôi vẫn làm việc rất chăm chỉ. Cho nên anh có thể vì tôi cật lực làm việc mà cho tôi ứng trước tiền tăng ca. Qua năm tôi sẽ trả lại cho anh. Cuối cùng cũng nói ra rồi. Sam Sam cảm thấy nhẹ cả lòng. Phong Đằng liếc mắt nhìn cô một cái. Ví tiền và di động đều mất. Sam Sam vội vàng gật đầu. Muốn vay tiền? Tiếc Sam Sam, tiền của tôi không dễ dàng cho mượn được. Thanh âm đột nhiên trở nên nguy hiểm. Em cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc em có gì muốn nói với tôi không? Sam Sam cảm thấy lời nói của boss đại nhân có vẻ mơ hồ. Câu cẩn thận suy nghĩ làm Sam Sam nhớ tới một việc trước kia. Lời nói của đại boss lúc đó cũng làm cho cô phải suy nghĩ một lúc. Vì sao em mỗi ngày đều đến văn phòng của tôi? Bởi vì tôi yêu cầu em. Vì sao em cùng tôi ăn cơm? Bởi vì tôi bắt ép em. Suy nghĩ cho kỹ đi Sam Sam. Có phải đại boss ám chỉ cái này không? Mấy câu nói đó đương nhiên cô có suy nghĩ tới. Nhưng thực sự cô cảm thấy chính bởi vì anh ra lệnh cho cô. Cô sao lại ngốc như vậy? Trước hết phải kiếm một đáp án ứng phó với đại boss. Nếu không thì không mượn được tiền. Sao mượn tiền mà lại khó khăn như vậy chứ? Chiếc xe từ từ lăn bánh. Cái kia tôi nghĩ... Mắt thấy xe chạy qua một khách sạn, Sam Sam bắt đầu quẫn trí. Vì sao tôi mỗi ngày đều lên văn phòng anh? Vì sao mỗi ngày đều cùng anh ăn cơm? Không phải bởi vì anh ra lệnh cho tôi, mà bởi vì... Sam Sam một bên kéo dài thời gian, một bên vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng cái khó cũng ló cái khôn, cô mạnh dạn trả lời. Bởi vì tôi mê anh đẹp trai. Lời vừa ra khỏi miệng, không khí trong xe càng trở nên căng thẳng. Cô không dám nhìn thẳng vào đại boss. Trong nháy mắt cô cảm thấy mình có tí rung động. Bởi vì mê anh đẹp trai. Có lẽ đây mới là sự thật. Phong Đằng nhất thời không nói được tiếng nào. Cả nửa ngày anh mới lên tiếng. Giọng nói âm trầm khó lường. Sao? Tốt lắm. Nếu vì mê tôi đẹp trai, thế thì em sao lại như thế? Sam Sam tự hỏi bản thân một chút mới lý giải được câu nói. Thế thì sao em lại như thế? Là chỉ chuyện cô cự tuyệt lời tỏ tình của anh. Đại boss không thể nói chuyện trực tiếp một chút sao? Nếu cô mê anh vì đẹp trai thì tại sao lại cự tuyệt anh chứ? Quả nhiên nói dối cũng là một nghệ thuật. Chẳng lẽ cô nói lúc đó là do mình uống say hay sao? Nếu nói ra thì đại boss cũng sẽ không tin. Sam Sam muốn khóc quá. Mượn tiền mà khó tới vậy sao? Chỉ có 1.500 thôi mà. Có ai nói cho cô biết đáp án nào vừa hợp lý vừa làm cho đại boss vui lòng không? Sam Sam ra sức suy nghĩ, rốt cuộc linh quang chợt lóe, méo máu như khóc mà nói. Thật ra đại boss, tôi muốn lạc mềm buộc chặt. Phần 22. Trong xe lại im lặng như tờ. Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường lớn. Những cây đèn dọc đường lóe vào xe, làm cho gương mặt Phong Đằng lúc tối lúc sáng. Thật lâu sau. Chúc mừng em, Tiết Sam Sam, đáp án của em làm tôi rất hài lòng. Giọng nói của anh trầm bổng làm cô không biết anh nói thật hay giả. Đại boss, thực sự hài lòng sao? Cho nên, tôi nói cho em nghe một tin tốt lành. Tin gì? Tôi vốn tính đưa em đến khách sạn, nhưng nếu vậy thì em sẽ phải lấy tiền tăng ca ra trả. Tôi có chủ ý khác. Sam Sam chờ mong nhìn anh. Chẳng lẽ bởi vì thấy cô tội nghiệp, vừa mất ví, vừa mất điện thoại, nên anh muốn giúp cô, trả tiền thay cho cô. Mấy ngày này em tới chỗ tôi ở. Sam Sam ngây người nửa ngày mới run rẩy hỏi. Đại boss, ở nhà... Ở nhà anh? Phong Đằng cũng chẳng để tâm cô nói gì mà trả lời. Anh dừng xe, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên vòng xe đi về hướng ngược lại. Sam Sam ngồi đó ngẩn người, chẳng nói được gì cả. Đi qua khỏi hai đoạn đường thì mọi thứ xung quanh dần dần trở nên tối tăm. Hai bên đường đều là cây cối, chỉ có lác đác vài ngôi nhà. Âm thanh ồn ào, huyên náo của thành phố cũng không còn. Đi một lúc, chiếc xe lại quẹo vào một con đường nhỏ. Hai bên là bờ tường dài. Sam Sam nhìn thấy cửa sắt khắc hoa, cô vội hoàng hồn. Tôi vẫn chưa đồng ý mà. Phong Đằng ngồi im bất động nói. Em muốn xuống xe ở chỗ này sao? Sam Sam nhìn chung quanh chẳng có lấy một căn nhà nào nữa, cũng chẳng có ai quanh đây. Cô nuốt nước miếng, thầm nghĩ đến cái gan lớn khi cự tuyệt đại boss đã bay đi đâu mất rồi. Cô buồn bực nói. Đại boss, anh ngày nào cũng đi làm xa như vậy sao? Đây là nhà cũ, bình thường tôi không có ở đây. Nhà cũ? Sam Sam chợt nhớ ra đồng nghiệp từng kể cho cô nghe rằng ba mẹ đại boss đã mất mười mấy năm trước do tai nạn xe hơi. Sau đó đại boss và em gái sống cùng ông nội, nhưng vài năm trước đây ông ấy cũng qua đời. Bởi vì như thế nên anh cũng ít khi nào trở về đây. Sam Sam bỗng nhiên không biết phải nói gì. Bên trong xe không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Xe từ từ đi qua cửa sắt khắc hoa. Bên trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Sam Sam bị hấp dẫn bởi ngôi nhà tráng lệ trước mặt. Cô hết nhìn đông lại nhìn tây. Phong Đằng ngừng xe. Xuống xe đi. Sam Sam xuống xe cùng đại boss, lon ton đi theo anh trên một con đường nhỏ. Tuy rằng hai bên con đường nhỏ xây theo lối cổ xưa này đều có đèn chiếu, nhưng vẫn khó để nhìn được toàn cảnh. Trong nhất thời Sam Sam cảm thấy rất hồi hộp. Nhìn thấy quản gia đứng ở cửa nghênh đón thì tim Sam Sam như muốn rớt ra ngoài. Sam Sam nhìn quản gia của đại boss mà liên tưởng tới những quản gia nhà giàu mà cô xem trên TV. Thật không khác gì, ăn bận, sang trọng hơn quản gia bình thường. nhà to, quản gia, xe xịn, thật là trang bị tiêu chuẩn của nhà tư bản mà. Vào đến bên trong, ngay lập tức có người đến giúp Sam Sam thay dép rất chu đáo. Cô tiến đến hỏi Phong Đằng: "Tôi có dùng điện thoại được không? Tôi muốn gọi cho mẹ." Phong Đằng gật đầu, đem điện thoại của anh đưa cho cô. "Ách, cô muốn mượn điện thoại bàn mà." Sam Sam đành nhận lấy, ngồi xuống và gọi. Điện thoại reo được một lúc liền có người bắt máy. Người đó chính là mẹ Tiết. "Alo, mẹ hả?" "Sam Sam." Mẹ Tiết thấy có gì đó là lạ nên hỏi: "Con sao lại gọi lên nhà? Đang trên xe lửa hả?" "Không." Sam Sam bùng bực đem mọi chuyện kể lại một lần cho mẹ Tiết. Đương nhiên cô cũng không ngốc đến nỗi kể chuyện mình bị bắt đến đồn cảnh sát. Cô chỉ kể chuyện mình bị mất ví tiền và điện thoại. Mẹ Tiết nghe xong liền mắng: "Sam Sam chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe." Mẹ Tiết mắng xong liền hỏi: "Vậy hiện giờ con đang ở đâu?" "Con đang ở nhà của đồng nghiệp." "Nhà của đồng nghiệp?" Đang cùng Vương quản gia nói chuyện, Phong Đằng đột nhiên lặng người. Vương quản gia lập tức dừng lại. Vài giây sau, Phong Đằng định thần nói: "Ông nói tiếp đi." Sam Sam gọi điện xong, nhớ tới chuyện phải về nhà, cô nắm di động bối rối. Hiện tại nếu vé xe lửa mất rồi thì chỉ còn cách mua vé máy bay thôi. Nhưng làm sao mua được vé chứ? Cô có biết số điện thoại đâu mà gọi tới chỗ bán vé? Cô ngồi chờ Phong Đằng nói chuyện với Vương quản gia xong, đi đến bên anh câu nệ nói: "Đại boss, anh có biết đặt vé máy bay sao không?" Phong Đằng từ trước đến giờ không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế này, đều là có người làm cho anh. Anh nhìn Tiết Sam Sam đầy vẻ mệt mỏi nói: "Đi nghỉ ngơi đi, chuyện đặt vé em không cần quan tâm." Anh quay qua phân phó Vương quản gia: "Ngày mai ông đi mua vé máy bay đi." Sam Sam ngượng ngùng nhìn Vương quản gia: "Làm phiền ông." Quản gia tỏ vẻ nghiêm túc như đây là việc ông phải làm. Ông lấy giấy ghi lại cẩn thận số chứng minh thư của cô, rồi gọi một cô gái trẻ: "Tiểu Chu, dẫn Tiết tiểu thư lên phòng dành cho khách trên lầu 2 đi." "Sang phòng phía đông." Phong Đằng chêm thêm một câu. Cô gái có gương mặt bầu bỉnh đi đến bên cô, vừa nghe được lời nói của Phong Đằng liền tỏ vẻ kinh ngạc, khách sáo nói với Sam Sam: "Tiết tiểu thư, mời cô theo tôi." Tiểu Chu kéo hành lý của Sam Sam lên lầu 2, đẩy cửa phòng ra và cười nói: "Đến rồi." Cô gái bật đèn, căn phòng hào nhoáng hiện lên trước mắt làm Sam Sam thốt lên: "Đẹp quá." Tiểu Chu mỉm cười: "Phòng này đối diện với phòng của cậu chủ." Sam Sam sửng sốt một lúc: "Thật sao?" "Đúng vậy, phòng của cậu chủ ở lầu 3 đối diện với phòng này." Tiểu Chu chỉ lên trần nhà: "Phòng này có quang cảnh tốt nhất, buổi sáng Tiết tiểu thư có thể mở cửa sổ nhìn thử xem. Đáng tiếc bây giờ là mùa đông, tuyết vẫn còn rơi rất nhiều. Nếu không sáng mai mà nhìn ra từ cửa sổ, phong cảnh tuyệt đẹp." Tiểu Chu vừa nói vừa nhanh nhẹn thu dọn hành lý, sau đó lại đi xuống dưới lầu đem cho Sam Sam một ly sữa nóng. "Tiết tiểu thư, cô có cần gì nữa không?" Sam Sam vội vàng lắc đầu: "Không, cảm ơn cô." Tiểu Chu cười nói: "Tiết tiểu thư đừng khách sáo như vậy, tôi xin phép ra ngoài, có chuyện gì cô cứ dùng điện thoại trong nhà gọi tôi." Chờ cô gái đi rồi, Sam Sam mới đi lanh quanh nhìn căn phòng. Đúng là một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Bàn đọc sách, tủ đựng quần áo đều có đủ, còn có một ban công rất lớn. Ngay đó có để một cái ghế sofa. Nhìn cái ghế sofa màu trắng to to bự bự ở ban công, làm Sam Sam chỉ muốn nhào lại mà nằm. Sam Sam đi ra ban công, ngồi lên sofa, dương mắt nhìn quanh, trong lòng đột nhiên thấy phiền não. Hai, ban công của nhà đại boss so với nhà cô bự hơn rất nhiều, thật làm cho người ta tủi thân. Trong vài giây cô có chút buồn phiền vì sự chênh lệch giữa hai người, nhưng câu tả sinh lý từ trước đến giờ của Sam Sam làm cô rất khó buồn bực vì chuyện gì quá lâu. Đầu óc cô giờ cũng chẳng nghĩ tới chuyện đó nữa, bởi cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Sam Sam ngáp dài ngáp ngắn, đứng lên đi về phía giường ngủ. Nháy mắt cô đã chìm vào giấc ngủ. Phòng khách dưới lầu vẫn sáng trưng như lúc nãy. Phong Đằng cũng không thường ở chỗ này, nhưng lúc này lại là Tết nên không ít chuyện phải xử lý. Xử lý mọi thứ xong, anh bước lên lầu, đột nhiên dừng lại, xoay qua nói với Vương quản gia: "Hãy đặt vé máy bay của Tiết tiểu thư vào mùng 1 Vương quản gia ngây người một lúc, lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu được ý tứ của Phong Đằng: "Vâng, cậu chủ." Phong Đằng nói xong thản nhiên đi lên lầu. Lúc đi ngang qua lầu 2, khóe miệng anh cong lên đầy ngụ ý.